Cự gả vương gia phu, chương 9, góc truyện audio.com. Sau hoa viên cắt phủ, sơn giả lưu thủy, khúc kính thông ăn núi giả giữ nước, linh hoạt che kín lối tắt cong cong. Đứng ở cây cầu nhỏ, thân thủ trước núi giả nhẹ nhàng xoa bóp một vài huyệt động, một đạo cửa ngầm tùy theo mở ra. Ở thân ảnh cát phi hoa biến mất sau cửa ngầm không lâu, một đạo thân ảnh bí mật lập tức bay ra khỏi cát phủ. Theo bậc thang đi xuống dưới, nàng dừng lại ở hai phiến đá rất nặng. Trước cửa chuyển động hai cái vòng bằng sắt trên cửa, cửa đá chậm rãi. Hướng hai bên rời ra, địa thất rộng mở, một cái chén đựng đèn nhỏ dắt trên trần nhà, bốn. Vách tường được khảm một vài dạ minh châu, trong mật thất sáng ngời. Không kém gì ban ngày, ước đoán giá sách đầy sổ sách cùng vải dệt đến một nửa, có vẻ có chút không lẫn lộn. Ánh mắt xẹt qua máy dệt vải, dừng ở mỹ nhân đồ trên tường nhà đá kia. Người trong bức họa, xinh đẹp đoan trang, mặt mày xinh đẹp sáng sủa. Thân hình cân xứng, Cát Phi Hoa đứng trước bức vẽ cùng người trong bức. Vẽ diện mạo có chút tương tự. Nương, hôm nay là ngày dỗ ngươi, ta đến bái tế ngươi. Nàng ở trước bức vẽ lại cung kính khấu ba cái vang đầu, sau đó mặt. Cười yếu ớt, đối với người trong bức vẽ nói. Cha nhất định đến xem, qua ngươi đúng hay không? Hắn tính tình một chút cũng chưa thay đổi đâu. Cha thân mình khỏe mạnh chính là như trước phá sản, đây đều là. Thói quen bị ngươi nuông chiều. Nương à, lúc trước ngươi vì sao muốn dùng túng hắn như vậy? Phải biết rằng kiếm tiền thật sự rất vất vả. Thanh âm mềm mại đáng yêu nhưng trong trẻo lạnh lùng chậm rãi phiêu tán trong địa thất nhưng lại làm cho địa thất ấm áp. Không biết qua bao lâu, một thanh âm mềm nhẹ lại bao hàm tiếc nuối đau đớn vang lên. Ngươi muốn cùng nhạc mẫu đại nhân nói việc nhà đương nhiên. Không thành vấn đề, nhưng ngươi có thể đứng dậy trước hay không? Quỳ, nửa ngày, vi phu nhưng là xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Gì, như thế nào tài trí một hồi lại không nhận thức được trượng phu của mình. Rất đứng đắn sẽ không giống hắn, ngươi không phải nói không đến sao, đó là bởi vì có người không chịu nói rõ hôm nay là cái ngày trọng yếu gì. Trầm mặc nhìn hắn một lát nàng mỉm cười, vương gia muốn biết bí, mật cho dù đem quá trình biến thành phức tạp cũng sẽ biết như cũ. Nha, hắn hứng thú nhướng mày, ngươi biết rõ nếu ngươi theo ta một đạo trở về ta sẽ không ở trong này tế bái mẫu thân cho nên ngươi cố ý nói hôm nay không đến. Lòng vòng dụ dỗ muốn can dự bí mật của nàng. Triển khai gấp phiến nhẹ nhàng đóng lại, nương tử nói đạo lý rõ, ràng, nhưng này bổn vương xin hỏi nương tử, nơi này được cho là bí mật. Sao, nàng chậm rãi đứng dậy, nhân quỳ thẳng mà hai chân có chút tê chân lảo đảo một cái. Hắn lập tức tiến lên, đem nàng cả người ôm vào lòng, mày kiếm hơi hơi nhăn. Lần sau đem ghế dựa cùng nhạc mẫu kể chuyện nhà đi. Nàng như, vậy tự ngược nhưng là hắn đau, kỳ thật ta mới rồi chưa nói xong. Cái gì, vương gia như trước đối với ta đang có hoài nghi chi tâm. Đây mới là lời nói thật, hắn bị nàng nhìn có chút chột dạ đứng lên, hắn thừa nhận hắn là hoài nghi, hắn sợ nàng hại hắn lo lắng mà lại đi gặp mặt cái kia nhâm thế. Hành, sợ mất đi nàng, cho nên hắn chỉ có thể làm cho bóng dáng hộ vệ. Một tấc cũng không rời đi nàng, vương gia, thanh âm của nàng không hạ đứng lên, tiêu, nhàn khanh không biết nên thay chính mình biện giải như thế. Nào, hắn biết rõ nàng thống hận hắn không tín nhiệm có thể sự kiện tải. Góc truyện audio.com. Đây, hắn thà rằng nàng thống hận chính mình cũng không có biện pháp tiêu sái không chút nào để ý, dù sao nam nhân kia bồi nàng cùng nhau đi qua 5 năm. Đúng, hắn chính là ghen tị, bởi vì ai quy định người thú tới tay. Có được thân mình cùng tâm, lo lắng sẽ không tồn tại. Thê tử hắn tài, mạo song toàn như thế, làm cho người ta mơ ước như thế, là nam nhân bình thường đều lo lắng. Ta sẽ không giải thích, hắn không tiếp thu chính mình có sai, nếu thật sự có sai, sai ở hắn quá yêu nàng. Ta vẫn nghĩ đến chỉ có nữ nhân vô vị ăn giấm chua làm người ta chê cười, nguyên lai nam nhân cũng như vậy. Nàng nói lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì, trượng phu chính mình ghen, nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng, này thuyết minh hắn yêu nàng yêu. Đến phát điên, ta sẽ chờ sau khi chuyện này có kết quả sẽ cùng hắn gặp mặt. Nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng là các ngươi sinh ý, thê tử hắn là tiểu lão hổ tham tài. Chính là điểm ấy làm người ta lo lắng, tên kia nhưng là phú khả địch. Quốc bá chủ một phương, ta nói rồi ích lợi trước mắt, sinh lợi tương quan, nếu muốn trở mặt là phải có thực lực. Bởi vì thực lực của nàng không đủ cho nên hắn sẽ không trở mặt. Nàng xem đến tựa hồ người kia cũng có khả năng. Lời này nghe qua, bộ dáng rất đáng tin. Hắn đối ta cực kỳ nể trọng cùng tín nhiệm bởi vì hắn chắc ta sẽ trở thành phong lôi bảo gia chủ mẫu. Lời này nghe vào trong tai Hiệp Nhàn Khanh, dừng ở trong lòng, nhịn không được ghen tuông tràn ra. Một cái hội trở thành chủ mẫu tương lai, đối với sinh ý nắm giữ tuyệt đối không thể chỉ là bạn làm ăn đơn giản. Quả thực là được như lòng bàn tay mới đúng. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên mãnh liệt đồng tình cái tên quá cố chấp kia, gặp gỡ Cát Phi Hoa. Phú quý hiểm trung cầu, kiếm tiền thứ nhất còn lại thứ nhì. Nữ tử ôm ý tưởng kỳ lạ này, hắn liền tiền mất tật mang, căn bản chính là chuyện dự kiến được. Cho nên, trừ phi ngươi thật sự để ý ta kiếm được nhiều tiền, nếu không tương lai ta cùng hắn quan hệ bạn làm ăn không có khả năng chuyển biến. Hắn là để ý bạn hợp tác làm ăn của nàng, đối với chuyện nàng kiếm. Tiền không hề dị nghị, dù sao thê tử có tiền, làm trượng phu cũng là. Được lợi lớn nhất, hắn để ý mới kỳ quái. Gấm vải này như thế nào dệt chỉ có một nửa. Nếu hắn nhìn, không lầm, mặt trên tựa hồ là rồng bay phượng múa, như ẩn như hiện làm. Cho người ta sợ hãi than không thôi. Đây là long phượng cầm hàng năm tiến cống hoàng cung. Hắn tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ là. Năm nay thời điểm ta dệt được một nửa, hoàng thượng đột nhiên hạ một đạo hoang đường thánh chỉ. Quả nhiên là chỉ chuyện phao tú cầu. Cống phẩm cũng không phải là ngươi không nghĩ tiến cống là có. Thề, người không phải là hắn giết, đừng dùng ánh mắt kia nhìn hắn. Cống phẩm lợi nhuận rất lớn, ta không nghĩ buông tha cho nó. Hắn đã quên cái chữ tiền này, độ mưu cầu danh lợi của thê tử luôn cao. Long phượng cầm này chỉ có ngươi dệt sao? Nàng có thể tìm người khác hoàn thành nó a, trước mắt có thể dệt đến trình độ này chỉ có ta, hơn nữa có thể sử dụng đến gấm vải này cũng chỉ có hoàng đế cùng phi tần được sủng ái, cho nên long phượng cầm hàng năm hướng đến chỉ có một lượng, đồ án khác chỉ có 9 tấm. Cho nên tổng cộng chỉ có 10 tấm. Hảo thiếu, cái gọi là lấy hiếm làm quý, nhiều khó được hoàng gia quý trọng. Quả nhiên là gian thương, như vậy nàng mới kiếm được nhiều. Góc truyện audio.com, không biết tay nghề của nương tử học ở chỗ nào. Già mẫu đối với việc kế tục hướng tình cảm đến con một mưa dầm thấm đất ta cũng học 10 giữ được 8-9 phần. Nguyên lai, nhạc mẫu đại nhân hắn vô duyên kia cũng là nhân vật lợi. Hải, nhạc phụ thế nào, ngươi thật đúng là phúc trạch thâm hậu. Tiên nương từ hôm nay hồi phủ trừ bỏ bái tế nhạc mẫu, có hay không còn tính hoàn thành vải long phượng cầm này. Cầm chức này thực phí tinh lực cùng thời gian, ta có khả năng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi chút nương tử. Hắn ngữ khí không khỏi nặng nề. Vi phu nhắc nhở, một câu, nay Cát phủ chính là nhà mẹ đẻ của ngươi, nhà của ngươi ở Tiêu. Giao vương phủ, nàng luôn đem hắn đặt ra sau. Tiếp nghe lời dạy, ý tứ nàng nghe một chút cho dù vẫn cố ý đợi ở Cát phủ. Ta đây làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nàng vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi về nhà mẹ đẻ, muốn cùng mang gia quyến theo sao? Giống như nàng mới là người đứng đầu một nhà. Cùng mang gia quyến, nâng tay áo che miệng, thanh thúy tiếng cười nhàn nhã xuất khẩu. Vương gia chân ái nói giỡn, ta giống đang nói chuyện cười sao? Hắn nhưng là thực đứng đắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chúng ta vẫn là hồi phủ đi. Hắn thích hàng đêm ôm lấy nàng cùng ngủ. Cống phẩm không thể đúng hạn nộp lên, hội rơi đầu. Ở vương phủ cũng có thể hoàn thành nó a, phải không? Thầm ý khác nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Giao vương phủ to như vậy, chẳng lẽ kém so với một gian mật thất của ngự sử phủ sao? Người vương phủ, miệng lưỡi cũng giống người Cát phủ ta sao? Hắn bị sắc mặt không chút nào che giấu hoài nghi của nàng kích thích. Nương tử, lời này có ý tứ gì? Dĩ vãng lời đồn đãi như thế nào khuếch đại bên trong Cát phủ? Không có chỉ tự phiến ngữ, nhưng ta ở vương phủ, không cần ra khỏi cửa. Cũng biết những lời hãm hại trên đường đối với ta, cái kia, hắn không thể thành thật thừa nhận là chính mình, cố ý làm cho hạ nhân đem lời nói rót vào trong tai nàng đi, nếu không. Hắn lòng dạ hẹp hòi, hai người trong lúc đó khó tránh khỏi, hơn nữa hiện tại là thời khắc phi thường, hắn tuyệt không ngốc đến nỗi ở hậu viện. Nhà mình phóng hỏa cấp tình địch có thể thừa dịp chê cười. Ta cam đoan cái loại sự tình này ngày sau tuyệt không hội lại phát sinh. Hắn nhấp tay thề, ta hẳn là phải tin tưởng ngươi sao? Nương tử a, miệng than thở một hơi dài. Trượng phu là để thê tử cả đời dựa vào, nếu ngay cả ta đều không thể tín nhiệm, ngươi còn có thể tin tưởng ai? Đồng dạng, thê tử cũng là bạn đồng hành cả đời của trượng phu. Nếu thường xuyên nghi ngờ độ trung thành của thê tử, vợ chồng đường vừa muốn như thế nào đi xuống đi? Đi một vòng lớn, nàng muốn nói cho hắn việc này. Quả thật là thành phủ đủ thâm, tính nhẫn nại đủ hảo, không hổ là gian thương, xây thành phải đủ độ sâu. Từ xưa đến nay, oán phụ chỗ nào cũng có. Nói đến oán phu, rất ít nghe thấy. Nhưng không nghe cũng không hẳn là không có. Nay Tiêu Giao vương tuổi còn trẻ liền mới nếm thử tư vị oán phu thật thống khổ. 3 ngày sau khi bị thê tử vắng vẻ, hắn bắt đầu nguyền rủa chế độ cống phẩm thật sâu, lại đem đổ oán trách chuyển đến đương triều thiên tử bất mãn. quần áo thôi, dùng cái vải gì dệt đều có thể, làm cái gì Long Phượng cầm, muốn Long Phượng cầm cũng không cần vội vàng, vì sao cố tình là thê tử hắn tự tay dệt. Mỗi ngày nhìn dung nhan nàng mệt mỏi, hắn cho dù có nhiều nhiệt tình. Góc chuyện audio.com, cũng chỉ có thể ai oán cưỡng chế đi, hắn thật sự không đành lòng lại áp. Bức nàng, đem nàng trá thành thịt, vương gia, chuyện gì, có người đưa tới một phong thơ, Nga, cấp cho vương phi, nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt nhanh chóng hiện lên một chút âm ảm, thân thủ. Đưa đến, không đưa ho vương phi sao, hạ nhân có chút bất an, vương, phi cũng không dễ chọc nếu biết thư của nàng không đưa đến trong tay. Nàng, hắn sợ chính mình hội đổ đại mi, bổn vương tự thân đưa cho nàng, vương gia tựa hồ lại tức giận, đi xuống, giả, trừng mắt phong thư trong tay sau một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn là không thể bảo trì phong độ quân tử, đem tín rút đi ra. Một mảnh tuyết trắng, này, này, hắn nếu là không tức giận, sẽ không là nam nhân bình thường. Muốn cho tín thư này tự hiển lộ Cát Phi Hoa phải nhúng qua dược. Thủy, mà dược thủy kia, người của hắn đến nay còn không nghiên cứu ra. Một đám phế vật, hắn nếu đi theo nàng nói muốn dược thủy kia, phải nói cho nàng hắn thu được thư kia. Ai nha, thật sự là phiền toái. Quên đi, vẫn là đem thư giao cho nàng đi. Mở ra cửa ngầm trong thư phòng tiến vào sau mật thất nhìn đến thê. Tử đang hưởng thụ hai vị nha hoàn bên người massage, để hóa giải toàn. Thân đau nhức, ánh mắt lại rơi xuống ở Long Phượng cầm đã hoàn thành đặt một bên. Khuôn mặt tuấn tú tối tăm nhiều ngày nhất thời như ánh mặt trời chói. Mát, tiểu thư, cô ra đến đây. Ân, có việc, vô sự không thể đến xem thê tử của ta sao? Hắn nhân thư trong tay mà hơi tức giận, âm dương quái khí, nàng thân thủ nhu nhu thái dương huyệt phất phất. Tay, đại diệp tiểu diệp các ngươi trước đem cẩm đoán thu hảo ta cùng vương gia nói ra suy nghĩ của mình. Hai cái nha hoàn lập tức ngầm hiểu, dùng bố cái trụ Long Phượng cẩm hành lễ lui ra. Hiện tại có thể nói, hắn trầm mặc đem thư đệ đi qua. Nàng hơi giật mình, sau đó tiếp nhận rút ra giấy viết thư. Hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Trong giọng nói mang theo ghen tuông, nàng dùng ngón út dọc theo bên thắt lưng với tay vào trong túi hương. Lấy ra một chút bột mịn, đặt vào trong ly trà trên bàn, sau đó đem nước. Trà hắt lên giấy viết thư, một hàng chữ lập tức hiện ra rõ ràng tây từ ven hồ, dưới ngân nguyệt. Trăng bạc mong ngóng người đến. Ba, một tiếng, có người trong đầu cái gọi là dây thần kinh. Lý trí, tại lúc này lập tức đứt đoạn, hắn cũng dám minh mục trương đảm, câu giận ái thê tiêu giao vương hắn, vương gia bớt giận, hắn không thể nhịn được nữa. Giang Nam là nơi tháng 6 hàng năm các trưởng quầy gặp mặt bàn giao sổ sách thời hạn đến là lúc ta xuất giá, đại ca hẳn là đem thời. Gian hoãn, thần kinh tự động tiếp tục lửa giận nháy mắt không còn tung tích. Đại ca nói lời thất thố như thế, liệu định thư này vương gia cũng sẽ xem nên cố ý mà viết, nụ cười của nàng mơ hồ lộ ra một chút. Vui sướng khi người gặp họa, thật sự là cái tiểu nam nhân đáng giận không chiếm được liền như. Vậy không cam lòng sao, nếu là hắn độ lượng hơi nhỏ một chút vợ chồng. Bọn họ trong lúc đó chẳng phải là sinh hiềm khích, không đúng, hắn lập tức tỉnh táo lại, Nhâm Thế Thanh rõ ràng là muốn. Loại tình huống này phát sinh thật sự là đặc tính không đổi, tâm này có thể diệt trừ. Đây là hắn khiêu khích, hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng cười mà không nói, xem như cam chịu. Tây tử ven hồ chi ước nàng đã sớm biết, bên ngoài vô tình, nàng cũng nhất định sẽ đi, đại ca làm. Điều thừa quả thật ý thứ hàm xúc khiêu khích nặng nề. Hắn tưởng đều không cần tưởng, góc chuyện audio.com, nàng khó hiểu nhìn hắn, hắn nghĩ ta sẽ cho ngươi một người đi sao? Nàng nở nụ cười, dù sao vương gia là cái nhàn vương, cùng thê xuất ngoại du sơn ngoạn thủy hợp tình hợp lý. Hiệp nhàn khanh thân thủ nhẹ nhấc lên một lọn tóc dài của nàng, cầm. Đến trước mũi, cùng người đẹp du sơn, nhân sinh việc tốt, may mà, hoàng thượng lần này phái hắn tra chuyện ở Giang Nam, vừa lúc nhất cử. Lưỡng tiện, chuyện trong kinh ta đã xử lý thỏa đáng, chuẩn bị chúng ta liền đi xuống phương Nam. Ân, đã nhiều ngày không thể hào hào đánh giá nàng, hôm nay. Mới phát hiện nàng vốn là mảnh khảnh kích thước lưng áo không ngờ nhỏ. Chút, nương tử, làm sao vậy, vương gia, thân mình ngươi mỏng manh yếu ớt, làm cho vi phu như thế nào? Không lo lắng đâu, cơ thể mẹ có khỏe mạnh mới có thể dựng dục con nối. Giỏi, mấy ngày nay có chút mệt, hảo hảo điều dưỡng một chút thì tốt. Rồi, vừa nói chuyện đồng thời ngáp một cái thật to, Kiều Nhan hiện vẻ mệt mỏi. Mệt mỏi, hắn một phen ôm lấy nàng, tựa đầu dán trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng, rốt cuộc. Khốn đốn không thể khống chế, mí mắt nặng nề đóng lại, không lâu liền đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn thiên hạ trong lòng, trong mắt Hiệp Nhàn khanh biểu lộ thần sắc. tràn đầy yêu thương ôm nàng xoay người ra mật thất thẳng hướng phòng. Ngủ mà đi, hoa đào quá nồng, mẫu đơn rất diễm, vẻ xinh đẹp của nàng thích hợp lấy mai cúc để hình dung. Trí tuệ xuất sắc cùng bên trong âm thầm ẩn giấu tư chất phong lưu thay nam trang không thể phân biệt âm dương khó phân. Quần áo ngày thường thanh lịch một thân nhẹ nhàng khoan khoái cũng không thích tô son điểm phấn. Phu nhân, tiểu thư nhà khác trên đầu người người vấn ngọc trai cài. Ngọc bích hiện ra khí chất phu gia quyền thế phú quý chỉ có nàng. Thường thường chỉ lấy một cây ngọc châm cài tóc cho nên hắn có chút phê bình kín đáo, nàng lại khư khư cố chấp hắn sai người mua một đống. Trang sức hết thảy đặt ở trước gương trong phòng làm bài trí. Nhìn xem nàng ngủ say trên giường, hắn cầm trong tay một cây châm. Phượng ở trên đầu nàng so đo, châu sức đẹp đẽ quý giá chói mắt cùng nàng rất xứng đôi a, lại lấy một đóa hoa cỏ màu tím đinh hương lại đây so. Cũng tốt lắm, trong lúc ngủ mơ cắt phi hoa không cẩn thận đưa tay vươn ra ngoài chăn, bỗng dưng bị một trận cảm xúc lạnh lẽo làm bừng tỉnh. Hai mắt mờ mịt nhìn trên gối kia một đống phụ tùng sặc sỡ lóa mắt. Làm nàng bừng tỉnh đúng là cây song phượng sai bằng vàng dòng kia. Ngủ no rồi, thần sắc hắn xấu hổ thân thiết hỏi, ngươi đang làm cái gì? Bổn vương đang nghiên cứu trang sức này đến tột cùng làm sao làm cho nương tử chướng mắt. Hắn nghiêm trang nói, chỉ như vậy, nàng hoài nghi, bổn vương vì sao muốn nói dối, đánh chết cũng không thể, nói chính mình nhàm chán, cho nên thay nàng tìm trang sức xứng đôi. Người muốn nói dối có đôi khi cũng không cần lý do. Hai mắt nàng giống như nhìn thấu tâm hắn, phải không, bởi vì có một số người trời sinh không ưa nói thật. Hắn xác định nguyên lai nương tử tức giận rời giường. Người nếu không ngủ ăn no liền tiếp tục ngủ, bổn vương đi thư phòng đọc sách. Vẫn là trước tránh, chờ nàng hết giận nói sau. Ta đói bụng, nguyên lai rời giường không phải vì giận, là vì đói bụng, thiếu chút nữa đã quên nàng, khi đói tính tình cũng sẽ rất kém cỏi. Người tới, làm cho phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, vương phi đói bụng. Dạ, nô thì đi. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng thị nữ đáp lại cùng tiếng bước chân vội vàng rời đi. Góc truyện audio.com Thân thủ nâng nàng từ trên giường đứng dậy, thuận tiện thưởng thức thần thái mới tỉnh ngây thơ. Tuy rằng trước kia hắn mặc quần áo đều có người hầu hạ, nhưng là từ sau khi thú nàng vào cửa, hắn ngược lại phi thường vui với việc tự mình hầu hạ nàng, vì nàng chải chuốt từng sợi tóc khinh trà son phấn, rất hưởng thụ khuê phòng tình thú này. Gài ngọc siêu này bước đi, phượng đầu phun ra vòng minh châu. Hội theo bước chân của ngươi chậm rãi mà nhẹ nhàng phát ra tiếng đánh. Thanh thúy, đúng là châu mọc cúi đầu, hương khí di động, mỹ nhân tỏ rõ kinh sợ. Động tác quá lớn lúc ấy đánh vào trên mặt ta, nàng thật đúng là am hiểu sâu kỹ xảo nói chuyện, câu nói đầu tiên đánh cho hắn xám xịt bại trận. Đóa hoa cỏ này như thế nào? Không ngừng cố gắng, tuyệt không bại bởi lời nói. Ta không thích màu tím, lại là đơn giản từ chối. Vậy ngươi thích màu gì? Màu trắng, trầm mặc, làm sao vậy? Về sau ngươi không cần mang hoa cỏ. Hoa cỏ màu trắng, đó là nữ nhân có hiếu mới đeo hảo không tốt. Nay hắn cùng nhạc phụ thân thể. Thật sự tốt, 70-80 năm sau cũng không cần cái này. Cây ngọc lan hoa sai đâu, lần đó đại diệp dùng nó đâm đến đầu của ta, lộ ra vẻ mặt chán ghét, kỳ thật đó là do lúc đó nàng nửa ngủ nửa tỉnh xem như đâm nhầm, nhưng hiệp nhàn khanh không biết sự việc. Cảm thương ái thê, hắn lập tức đem nó hồi hộp trang sức. Ép buộc nửa ngày kết quả là tiêu giao vương phi cuối cùng cũng chỉ dùng cây trúc cẩm chống đỡ mái tóc dài, sau đó ra ngoài ăn cơm. Lần này khuê phòng mật đấu, vương gia bại. Ba ngày sau, sảnh chính cát phủ, vẻ mặt kích động cát ngự sử tay phải kẹo yêu tế cảm khái nói. Con rể à, nghe nói nơi giang nam tranh chữ đồ cổ rất nhiều, nhớ rõ giúp. Nhạc phụ hồi kinh mang nhiều chút, việc này cứ để tiểu tế lo. Nữ nhi nha, dọc theo đường đi cẩn thận thân thể. Cát phi hoa sắc mặt không tốt dạo qua một vòng ở hai cái nam nhân. Không nỡ chia tay, sau đó hừ lạnh. Các ngươi tính tình mười phần như là thân sinh phụ tử. Giai tế như bán nhi chúng ta coi như là phụ tử a. Cát ngự sử mặt đầy tươi cười, vì giai tế này mà kiêu ngạo. Một đôi phá sản phụ tử, hai nam nhân sắc mặt đồng thời đen lại. Ngoan niếp, nương tử, đồ cổ tranh chữ chỉ cần nói là có thể tới tay sao? Ách, muốn dùng bạc mua, cát ngự sử thực trông cậy. Tiêu giao vương lại lắc lắc trong tay gấp phiến, cười nói. Ai nói nhất định phải tiêu tiền mới có thể có cái gì? Nha, phải không, có khối người muốn nịnh bợ bổn vương, nịnh bợ một cái nhàn vương, cũng không phải đầu óc bị hư đi, hắn nhìn liếc mắt một cái tươi cười có điểm quỷ dị. Vương gia ta nhàn như vậy, văn thải phong lưu, nhân phẩm bất phàm, mỹ nhân muốn giữ. Ta cả đời, vẫn là rất hiếm có thể chất đầy xe. Cát Ngự Sử sau khi cách một tháng, lại một lần thấy điểm báo nữ nhi. Nổi bão, cảm giác hình như là chuyện thật lâu trước kia, hắn thế nhưng. Thập phần tưởng niệm, mắt sáng người nhanh chóng tụ tập mưa rền gió dữ, phấn quyền chậm rãi. Nắm chặt rồi sau đó giọng nói lạnh lùng theo hàm răng tách ra. Hiệp, Nhàn Khanh, ngươi xác định, bổn vương cũng chỉ là nói lỡ gặp chuyện không may thôi. Hắn vẻ mặt vô tội, mí mắt nhắm lại, đem tâm tư cất giấu, cười lạnh một tiếng. Hảo, hảo, Cát thị cùng con rể tỏ vẻ khó hiểu, vậy ngươi cứ làm một cái tạ ủng hữu ôm, hưởng hết đầy nhân chi phúc Tiêu Dao vương gia. Không quá tài tình, hắn vội vàng thu liễm thần sắc. Nương tử, thừa cơ hội này, chúng ta đâu đã vào đấy. Góc chuyện audio.com. Đại họa lâm đầu, bọn họ lần này là muốn đi gặp Nhâm Thế Thanh A, mắt hạnh lại mở, mưa gió đã qua, hàn dập dờn bồng bềnh dạng. Cũng tốt, ta cá tính tham tài quả thật cùng vương gia có chút không hợp. Nhau, kể từ đó, giai đại vui mừng cay rắm, hắn chính là thường đùa nàng, không nghĩ tới ngựa, mất móng trước lần này làm chuyện ngu ngốc, nàng tức giận như hắn dự, kiến, nhưng là, lửa giận này thiêu đốt quá vượng, vượng đến mau đem hắn thiêu hủy. Vợ chồng cãi nhau, người bên ngoài tránh xa. Cát Ngự Sử trải qua thế sự tang thương, không hé răng lén lút rút lui khỏi đại sảnh, trước khi đi còn không quên ôm đi chỉ ngọc hồ mình âu. Yếm nhất, ai, nữ nhi thịnh nộ trình độ phá sản có khi so với hắn còn hơn, vẫn là cẩn thận một chút, phòng hoạn chưa xảy ra. Nương tử, vi phu là nói giỡn, lời nói vô tâm, có lẽ đúng là tiếng lòng chân thật của vương gia. Tuấn Nhan một mảnh đen lại, quả thật là chuyển đá ném chân mình, loại tư vị này quả thực không xong. Nương tử, vương gia nếu muốn nạp thê thiếp tất nhiên là không có phương. Diện cùng ta đồng hành, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả đi. Một phen túm trụ cánh tay thê tử, đem nàng mạnh mẽ ôm vào trong lòng, hắn trong thanh âm tràn ngập vô hạn hối hận. Nương tử, là ta sai, ta hướng ngươi nhận sai, còn không được sao? Chơi với lửa tất sẽ bị thiêu, ngày sau nhớ lấy không thể tùy ý phóng hỏa. Nhận sai, vương gia sai cái gì sao? Ta không nên ăn nói bừa bãi. Nếu đã nhận thức gặp nạn, mặt mũi không thành vấn đề. Ba vợ bốn nàng hầu, sở hữu mỹ nhân toàn thiên hạ là mộng đẹp của nam nhân, vương gia quả thật có năng lực thực hiện việc này. Lúc này nhiều lời nhiều sai, ít lời tốt hơn, nếu không thể dùng lời. Nói câu thông, hắn trực tiếp dùng hành động trấn an nương tử. Sau đó, ở chính sảnh cát phủ trước mặt vài tên phó dịch danh mãn. Kinh hoa Tiêu Dao vương tổn hại lễ nghi hôn môi đỏ mọng của thê tử. Trong phòng nhất thời cảnh xuân đại thịnh, phó dịch đều mau mau chạy trốn. Sau lại cảnh xuân ở khuê phòng Cát Thiên Kim tiếp tục nở rộ, bọn họ hành trình trực tiếp hoãn lại đến ngày thứ hai. Khách trương.